Thịnh Ý nhìn Linh Thể kia chỉ đứng ở bên cạnh cười, đó là nụ cười mừng rỡ lại đắc ý, giống như một bạn nhỏ làm việc ác đang thưởng thức tác phẩm của mình. Người bị lăn xuống, không ai khác, đúng là Thiết Thải Tĩnh và Chu Nhân Nhân. Sườn dốc không dài lắm, còn có lớp cỏ dại khá dày, hai người cùng ngã xuống, chỉ có Chu Nhân Nhân không cẩn thận mà đập đầu, bị thương nhẹ. Các cô được mọi người hợp lực kéo lên, có bị thương nặng lắm không? Hướng dẫn viên du lịch hơi căng thẳng, có thể kiếm tiền, nhưng không thể gây ra tai nạn chết người được. Không sao đâu, Chu Nhân Nhân xua xua tay, dáng vẻ rất dễ nói chuyện. Sức ra thôi, không có gì đáng ngại. Tiết Thải Tĩnh, Nhân Nhân, xin lỗi cậu, vừa rồi không phải tớ cố ý, không biết làm sao lại trượt chân. Chu Nhân Nhân là bị Tiết Thải Tĩnh kéo xuống, cũng là tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió, những tai họa ta không ngờ mà tự nhiên xảy đến. Chính vào lúc ấy các cô vốn dĩ đang nắm tay nhau, Tiết Thải Tĩnh theo bản năng giữ chặt cô cũng là bình thường. Không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chính chủ cũng đã nói là không có việc gì, mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Kết quả là trong suốt quãng đường kéo dài 10 phút, Chu Nhân Nhân lại bị ngã rất nhiều lần. Cũng không có chấn thương gì nghiêm trọng, chính là chảy sức một chút, qua cơn đau thì cũng không có việc gì. Nhưng mỗi lần đều là cô bị ngã, ánh mắt mọi người nhìn cô đều có hơi không thích hợp. Thời điểm Chu Nhân Nhân đến bên ngoài tòa nhà cao tầng đang xây dựng, sắc mặt đã rất xấu. Làm sao mà đêm nay cô ta lại xui xẻo như vậy? Sao tôi lại cảm thấy nơi này lạnh hơn một chút so với những nơi khác? Hiệu ứng tâm lý đấy, tôi còn không cảm nhận được cái gì cả. Em có hơi sợ, bảo bối đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Hướng dẫn viên du lịch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta cần phải đi vào rồi. Hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người tiến vào, bên trong vô cùng tối, thậm chí còn có mùi lạ, trên mặt đất còn có các loại bao bì ni lông khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới nơi này rõ ràng không ít. Tầng 1 không có gì đặc biệt, hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người loanh quanh một vòng, đi lên tầng 2. Hiện trường vụ án chính là ở tầng 2. Lạch cạch, người trên cầu thang lần lượt quay đầu, vài tia sáng chiếu xuống phía dưới. Âm thanh gì thế, giống âm thanh của kim loại bị kéo lê trên mặt đất. Nhưng mà trên mặt đất cái gì cũng đều không có. Tất cả mọi người đang nhìn xuống mặt đất, chỉ có Thịnh Ý, khóe mắt liếc về phía hư ảnh trong góc kia. Hướng dẫn viên du lịch, không sao đâu, mọi người tiếp tục đi thôi. Tiếng của hướng dẫn du lịch nhanh chóng vang lên, có lẽ là giọng điệu kia của hướng dẫn viên du lịch rất bình tĩnh, khiến thần kinh đang căng chặt của mọi người cũng được thả lỏng lại, tiếp tục đi theo hướng dẫn viên du lịch lên trên. Chu Nhân Nhân cầm đèn pin, chiếu xuống phía dưới. Tiểu ngu, Chu Nhân Nhân thu chùm tia sáng trong tay về quét đến người đàn ông ngay phía sau. Ánh sáng đảo qua khuôn mặt của người đàn ông, trái tim Chu Nhân Nhân đập có hơi nhanh hơn, người đàn ông này. Thật sự là lớn lên quá đẹp. Tiết Thải Tĩnh quay lại, thấy người đàn ông ở phía sau Chu Nhân Nhân, cô ta nắm lấy Chu Nhân Nhân, giống như tò mò. Vị tiên sinh này, anh đến đây một mình, không sợ à? Hơi ảo ma tí nhưng sao ngồi một mình trong phòng beta tự nhiên cứ thấy hơi sợ. Cách chương.